Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, chính là muốn xem hai người đó gặp nạn khi thang máy lên đến tầng 11. Số lượng người ít hơn nhiều, căn hộ này có 33 tầng, tất cả đều là các căn hộ nhỏ dưới tầng 20. Mặc dù vị trí của căn hộ này tốt nhưng không phải là tốt nhất, Mộ Cẩm Vân thực sự không hiểu sao Tống Lâm sẽ mua một căn hộ ở đây như thế nào. Thang máy dừng ở tầng 27. Tầng này chỉ có 5 hộ gia đình, căn hộ của Tống Lâm ở trong cùng, cũng là căn lớn. Lý Minh Việt đặt vali xuống và rời đi, chỉ còn lại cô và Tống Lâm trong căn hộ rộng lớn. Mộ Cẩm Vân lấy hai chai soda từ trong tủ lạnh ra, khi cô đi ra ngoài, điện thoại di động của Tống Lâm đột nhiên vang lên. Anh liếc cô một cái, tâm mắt rơi vào cốc nước soda trên tay cô, một tay duỗi về phía cô, tay kia cầm điện thoại trả lời cuộc gọi. Là tôi, Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, nhanh chóng đi qua đưa nước. Tống Lâm nhìn xuống ly soda trong tay, ánh mắt rơi vào trên người cô, khẽ cau mày, trực tiếp nhét lại soda lại vào tay cô. Tống Lâm thu tay lại, vừa nhìn cô vừa cởi cúc áo sơ mi. Mộ Cẩm Vân nhìn xuống cốc nước ngọt được nhét lại trong tay mình, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô mím môi, tưởng Tống Lâm không thích soda nên quay lại lấy một chai nước cam ra. Kết quả là Tống tránh ra xa điện thoại, nhìn cô nói từng chữ một. Mở nắp chai, nghe được lời nói của anh, sắc mặt Mộ Cẩm Vân hơi thay đổi, nhanh chóng mở nắp chai và đưa nó qua. Tống Lâm vươn tay nhận lấy, ngẩng đầu uống hết nửa bình. Cô một bên ngồi ở sofa một mình, ánh mắt nhìn vào trên người anh, ít hầu nhấp nhô, gợi cảm không kiêng nể gì. Đột nhiên anh quay đầu nhìn sang, sắc mặt Mộ Cẩm Vân trở nên cứng ngắc, anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhấc lon soda trong tay bắt đầu uống. Đã gần 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, cô lặng lẽ lên lầu trở về phòng thay quần áo. Tống Lâm ở dưới lầu vẫn đang nghe điện thoại, Mộ Cẩm Vân đứng trước cửa sổ một lúc nhớ tới tiền trợ cấp dự án mà Lý Minh Việt gửi cho cô, sau khi nghĩ xong, cô liền cầm máy tính ra khỏi vồ. Cô không ngờ đi lòng vòng, cuối cùng lại được Tống Lâm đem về làm thư ký. Biết điều này từ đầu cũng có thể làm gì? Mộ Cẩm Vân khép lại suy nghĩ của mình và không nghĩ về nó nữa, nhìn xuống máy tính và tập trung suy nghĩ vào những tài liệu đó. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn toàn đắm chìm trong những đám tài liệu. Cô không để ý Tống Lâm vừa bước vào từ khi nào cho đến khi giọng nói của anh đột nhiên từ trên cao vọng ra. Bữa tối cô muốn ăn gì? Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh không biết từ lúc nào. Đã đứng ở trước mặt cô, ăn tối, gì cũng được, gì cũng được, gì cũng được. Anh không nói mà trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Mộ Cẩm Vân sững sờ, sau khi nhận được điện thoại, giọng nói của Lý Minh Việt từ trong điện thoại truyền đến. Cô Mộ, tối nay cô muốn ăn gì? Nghe được lời nói của Lý Minh Việt, đầu của Mộ Cẩm Vân có chút ong ong. Tống Lâm chỉ ngồi sang một bên, cầm máy tính trên tay, nhìn lướt qua. Cô liếc nhìn anh ta, biết rằng anh ta sẽ không quan tâm đến mình, vì vậy cô gọi một vài món ăn tùy tiện. Chủ tịch Tống, cúp điện thoại xong, Mộ Cẩm Vân đưa điện thoại lại. Đặt nó trên bàn, anh ta nói xong đứng dậy đi ra ngoài ban công, nhìn bóng lưng của anh ta, Mộ Cẩm Vân không khỏi nhíu mày. Cô hoàn toàn không hiểu tính cách của Tống Lâm, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ của cô. Sau khi chủ nhật trôi qua, thứ hai đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cẩm Vân quay lại đạt khoa với Tống Lâm, khi cô ấy đi còn có nhiều người nói xấu sau lưng cô ấy, nhưng bây giờ mới hơn một tháng, cô ấy đã trở lại, rất nhiều người bị hoảng sợ. Nhưng họ nghĩ quá nhiều, Mộ Cẩm Vân không có thời gian quan tâm đến họ. Tống Lâm rất tàn nhẫn trong công việc, cô ấy phải lên tinh thần 120, để giải quyết, miễn là cô còn ở trong công ty. Trước đây còn có Lý Minh Việt thay cô đi tiếp khách, nhưng bây giờ cô là người duy nhất xử lý. Nhưng mà Tống Lâm cũng có chỗ hay ho, anh căn bản không có uống rượu trên bàn ăn, cho nên cô nàng sẽ không có khả năng say. Lại là một bữa ăn khác, bữa ăn lần này là cùng một nhóm người như trước khi cô đi. Khi nhìn thấy hai người thư ký, Mộ Cẩm Vân vô thức nhìn đem vài lần. Thư ký Mộ, Tống Lâm ở bên cạnh đột nhiên gọi cô, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giao hợp đồng. Thư ký Ngô, thư ký Triệu, cô không thay đổi sắc mặt, nhưng khuôn mặt của Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh không quá xinh. Nhưng trong dịp này, dù sợ hãi đến đâu, bạn cũng phải vững vàng. Cả hai bật cười, cầm lấy bản hợp đồng và đặt trước mặt sếp. Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh đều sợ hãi, nhưng cả bữa tối của Mộ Cẩm Vân rất bình thường, dường như không có ý gì hỏi lại những điều trước đây. Bữa ăn trong vòng chưa đầy 2 giờ đã kết thúc hoàn hảo. Khi họ chia tay, Tống Lâm được bảo vệ rời đi, đi được nửa đường, Mộ Cẩm Vân liếc nhìn Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh đang đứng sau bên hợp tác, vẻ kiêu ngạo của hai người ngày đó vẫn còn rõ nét. Cô mím môi, gọi Tống Lâm. Chủ tịch Tống, nghe thấy giọng nói của cô, Tống Lâm quay đầu lại và khẽ liếc nhìn cô. Anh ta không nói, nhưng ý nghĩa của câu hỏi rất rõ ràng. Khi Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh nhìn nhau, họ muốn ngăn Mộ Cẩm Vân lại, nhưng đã quá muộn. Lần trước tôi vào nhà vệ sinh vô tình gặp thư ký Ngô và thư ký Triệu, họ đã hỏi tôi một câu về anh. Tôi chưa bao giờ cho họ câu trả lời, hay là hôm nay anh giúp tôi trực tiếp trả lời họ đi. Nghe được lời nói của cô, Tống Lâm quét mắt qua Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh, nhanh chóng thu lại rồi lại nhìn lên người cô, vẻ mặt lạnh lùng. Sao, Mộ Cẩm Vân lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vừa rồi cô ta bốc đồng, lúc này mới nhận ra là đã cưỡi hổ rồi. Tống Lâm nhìn cô, rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Cô mím môi siết chặt lòng bàn tay. Họ muốn biết anh Tống Lâm, năng lực trên giường của anh có giống như lời đồn. Ngay khi cô nói ra lời, sắc mặt của tất cả những người có mặt đều thay đổi. Thư ký Mộ, cô đang nói cái gì vậy? Tôi và Ngô Thanh Diễm chưa bao giờ hỏi một câu như vậy. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Mộ Cẩm Vân chỉ dành đâm lao phải theo lao, cô ta chế nhạo. Vậy sao, vậy không hiểu tại sao thư ký Ngô và thư ký Triệu lúc đó lại xé áo tôi. Cô trước đây đã quá dễ để bị bắt nạt, cô ấy không quan tâm điều gì, để mọi người nghĩ rằng cô ấy dễ bị ăn hiếp. Nhưng bây giờ cô lại không muốn bỏ qua, loại chuyện đáng xấu hổ này cô cố ý đem ra nói ở nơi đông người, thực ra cũng có chút mất mặt. Nhưng cô ấy chính là muốn xem hai người đó gặp nạn. Cách chương.